Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, trong chuyện xưa người. Chương 68, trong chuyện xưa người, Triệu Triều. Là người phương nào sở kiến? Văn sĩ trung niên hư ảnh thì thào hỏi, tiền bối bị trấn áp ở nơi này lúc, không biết là gì triều đại. Sở Kính Tâm đôi mi thanh tú nhẹ nhàng một trống. Mở miệng hỏi, khi đó, có lẽ vẫn là Lý Triều năm đầu đi. Nghe được Sở Kính Tâm lời nói, văn sĩ trung niên có chút ngẩn người. Sau đó khoan thai thở dài, Lý Triều năm đầu, Sở Kính Tâm cùng Lý Tu Duyên nhịn không được liếc nhau một cái. Đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh chi sắc. Triệu Triều trước đó mới là Lý Triều, lập quốc hơn 500 năm. Là Triệu Thị Thái Tông tiêu diệt. Cái này người lại là Lý Triều năm đầu liền bị trấn áp. Đây chẳng phải là đã sấp xỉ hơn 900 năm. Phải biết thông thường trừ yêu sư tu luyện tới ngồi chiếu cảnh, bất quá hơn 200 năm tuổi thọ. Dù là tu luyện đến trích tinh cảnh cũng bất quá 300-400 năm. Mà yêu ma lời nói, cho dù là một đời yêu vương cũng liền vừa 500-600 năm tuổi thọ, trừ phi là đặc thù chủng tộc yêu ma. Người trung niên này văn sĩ, rốt cuộc là cái gì yêu ma, sẽ có dài như thế tuổi thọ? Văn sĩ trung niên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, giống như đoán được trong lòng hai người suy nghĩ, chậm rãi nói, lão phu chính là Bạch Cốt Thư Sinh. Thanh âm của hắn rất là phong đạm vân khinh, nhưng rơi vào Sở Kính Tâm trong tai, lại là giống như sét đánh ngang tai đồng dạng. Bạch Cốt Thư Sinh, cái từ này đến cùng đại biểu cho cái gì? Lý Tu Duyên cũng không phải là trừ yêu sư, có lẽ căn bản chưa nghe nói qua. Nhưng Sở Kính Tâm tại mới vừa vào Tàng Tâm Cốc lúc, liền từng nghe trong cốc trưởng bối nói qua trong lịch sử những cái kia kinh khủng yêu ma. Trong đó đáng sợ nhất chính là Bạch Cốt Thư Sinh. Nghe nói vị này Bạch Cốt Thư Sinh cũng không phải là yêu ma tam đại vương tộc huyết mạch, chỉ là một cái cực kỳ thông thường khô lâu ma xuất thân. Nhưng không biết khi nào mở ra linh trí, sau đó lại không biết từ chỗ nào chiếm được nhất môn nhân tộc tu luyện công pháp. Nương tựa theo cường đại nghị lực cùng xuất sắc thiên tư, thế mà mạnh mẽ đem yêu tộc thiên phú pháp thuật cùng nhân loại công pháp tu hành dung hợp, có kinh thiên động địa tu vi. Kỳ thật Bạch Cốt Thư Sinh ác dấu vết không hề hiền, chỉ là tu vi của hắn quá mức đáng sợ, thậm chí vượt qua tam đại vương tộc yêu vương, cho nên trừ yêu sư bên trong lục đại thế lực đã từng mấy lần liên hợp rảo sát hắn, nhưng tử thương thảm trọng. Thậm chí ngay cả nguyên thần cốc cái kia một đời cốc chủ, vẫn còn lư lăng kiếm các đại trưởng lão đều bị chết tại thủ hạ của hắn. Lấy lực lượng một người chém giết hai thế lực lớn thủ lĩnh, cái này ở trừ yêu sư nhất mạch trong lịch sử cũng là ít thấy. Nhưng là về sau không biết vì sao, vị này hung danh hiển hách Bạch Cốt Thư Sinh đột nhiên liền biến mất. Không có bất kỳ cái gì trừ yêu sư thậm chí là yêu ma lại có gặp qua hắn. Có người nói hắn là bị lục đại thế lực phục kích mà chết. Cũng có người nói hắn là công pháp tu hành thất bại mà chết. Bất kể như thế nào, cái này khủng bố thần bí cường đại yêu vương hoàn toàn biến mất. Nhưng Sở Kính Tâm tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà lại tại đáy sông một tòa bên trong tòa cổ trận mới gặp lại gần ngàn năm trước đó một đời đại yêu. Thoáng nhìn Sở Kính Tâm trên mặt thần sắc, Bạch Cốt Thư Sinh thì biết rõ đối phương biết được bản thân. Ôn hòa cười một tiếng, thấp giọng nói, vật dụng e ngại, lão phu cũng sớm đã tịch diệt. Hiện tại đạo hư ảnh này, chỉ là khổ tâm tu hành mấy trăm năm Bạch Cốt tinh tức chết mà bất hủ. Mang theo lão phu lúc còn sống một tia linh thức, cường tự chống đỡ mà thôi. Nghe được đối phương, Sở Kính Tâm nội tâm khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không tin hoàn toàn. Dù sao Bạch Cốt Thư Sinh tên tuổi thật sự là quá mức vang dội. Nhìn thấy Sở Kính Tâm như thế, Bạch Cốt thư sinh chỉ là khe khẽ thở dài, sau đó xoay người, gặp được dưới tế đàn bộ Bạch Cốt kia. Bỗng nhiên hắn hư ảnh bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Những cái kia từ Bạch Cốt bột phấn ngưng tụ mà thành thân ảnh, thế mà sắp tản ra tới. Niệm lạnh, Bạch Cốt thư sinh thanh âm thế mà khàn khàn gần như không thành ngôn ngữ. Chỉ là gọi ra cái tên này, nhưng là nghe được cái tên này Sở Kính Tâm hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng biết Bạch Cốt thư sinh nói cái tên này, Trầm Niệm Lạnh, Tàng Tâm Cốc đời thứ ba cốc chủ, cũng là cùng Bạch Cốt thư sinh cùng thời đại trừ yêu sư. Nằm dưới tế đàn Bạch Cốt lại là nàng. Vận mệnh a. Sau một hồi, Bạch Cốt thư sinh hư ảnh rốt cục ổn định lại. Hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng, cười khổ mà nói ra ba chữ này. Lão phu linh thức lập tức phải tiêu tán. Không biết hai vị có thể có hứng thú nghe lão phu giảng một cái cố sự. Mặc dù tại hỏi thăm Sở Kính Tâm cùng Lý Tu Duyên, trên thực tế hắn nhưng không có chờ bọn hắn trả lời, chỉ là tự mình nói ra. Khi đó Hà Gian phủ trong bãi tha ma, thêm một cái u mê khô lâu ma, yên lặng hấp thụ nguyệt hoa trăm năm, mới có một tia linh trí. Vừa vặn lại tại một tòa trong cổ mộ nhặt được một bản nhân tộc tu luyện công pháp. Đần độn khô lâu ma lung tung tu luyện rất nhiều năm, thế mà bị hắn tu luyện thành công. Có tu vi sao? Hắn cũng không muốn ăn thịt người, cũng không nghĩ cái gì hùng bá yêu tộc, chỉ là ưa thích đi nhân tộc một ít sách tứ trông được sách. Thậm chí còn đi hoàng cung trong đại viện đọc sách, trong cung trong tàng thư các. Khô lâu ma thế mà gặp được một cái cực kỳ xinh đẹp nữ trừ yêu sư, cũng đang lặng lẽ đọc sách. Bởi vì khô lâu ma tu luyện nhân tộc công pháp, che giấu lại tốt, nữ trừ yêu sư cũng không phát hiện hắn thân phận. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Theo thời gian chậm rãi tan biến, Bạch Cốt thư sinh hư ảnh mắt trần có thể thấy phai nhạt xuống dưới, nhưng thanh âm của hắn lại là giống như tầm thường bình tĩnh, không có nửa điểm biến hóa. Kỳ thật vào lúc này, Sở Kính Tâm đã có chút rõ ràng cố sự này ngọn nguồn. Nhất là nhìn thấy Trầm Niệm Lạnh khắc vào tế đàn trên vách đá cái kia nửa lời nói sơ lầm sau. Khô lâu ma đối với nữ trừ yêu sư một lời thâm tình, cực kỳ tín nhiệm, thậm chí đem thân phận của mình đều nói cùng nàng nghe. Nghĩ không ra, Bạch Cốt thư sinh thanh âm đến lúc này rốt cục xuất hiện một tia gợn sóng. Mặc dù khô lâu ma bị khóa ở phía trên tòa tế đàn này, tao ngộ ngũ hành luyện ma nỗi khổ, nhưng trong lòng không hề oán hận nàng, chỉ là thoảng qua có chút bi thương mà thôi. Bạch Cốt thư sinh cái kia nho nhã gương mặt tuấn tú bên trên bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Mặc dù khô lâu ma đang đếm trăm năm luyện ma trận pháp ma luyện hạ đã chết đi, nhưng là nó Bạch Cốt tinh khí lại là mang theo một tia linh trí tồn tại xuống dưới. Chỉ cần có người xúc động trận pháp, liền có thể để nó phục sinh trong chốc lát. Bởi vì nó muốn biết vị kia nữ trừ yêu sư đến tột cùng như thế nào. Chỉ là hiện tại, nhưng lại không cần hỏi. Ta không nghĩ tới, kỳ thật cái này nữ trừ yêu sư sớm liền đi tới tòa trận pháp này bên trong, bồi bạn khô lâu ma mấy trăm năm sao? Bạch Cốt thư sinh tiếu dung cực kỳ nhạt, cũng rất là thoải mái, liền dậy hết duyên kiếp này, thân này đã nhẹ cho phép. Bắt tháng minh nói, không phải là mộng bên trong nói, sau hồi quân nếu làm lại, không quên đi chỗ, đem chén rượu tới nô mộ phần thổ. Hắn nhẹ nhàng niệm tụng lấy Trầm Niệm Lạnh khắc vào trên vách đá cái này nửa lời nói sơ lầm, dần dần tiêu tán trên mặt, đều là hỉ nhạc. Đúng rồi, tiểu hòa thượng, tiểu cô nương, lão phu cuối cùng vẫn còn câu nói tặng cho các ngươi. Trừ yêu là đáng, cầu không được cũng là đáng, cứu người trong thiên hạ nỗi khổ cùng cứu người mình yêu đáng. đến cùng cái gì nhẹ cái gì nặng đây? Một đời đại yêu, trải qua ngàn năm, rốt cục hóa thành một mảnh khói trắng, tiêu tán ở tại không trung. Mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.